Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Đồng hành cùng với chương trình sẽ là nghệ sĩ ưu tú Tự Long. Xin chào tất cả quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui khi được trò chuyện cùng với quý thính giả của chương trình. Tôi mong muốn rằng không chỉ gửi đến quý khán thính giả những chương trình hay, qua đó chúng tôi còn mong muốn được nhận những cái sự phản hồi của quý vị để chương trình ngày một tốt hơn. Và chương trình Xin chờ hồi kết có những tình huống gần gũi trong cuộc sống được đưa ra và chúng ta có thể từ đó mà rút ra cho mình những bài học. Và ngay sau đây xin mời nghệ sĩ ưu tú Tự Long cũng như quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện hôm nay có tên là Một đêm dài. Hùng, xem này, cái đứa kêu thất tình hôm nọ lên mạng cái này mày ơi. Thôi. Hả? Tôi làm gần xong phần 1 rồi đây này. Cái gì? Khuya rồi ông không làm nốt đi lại vào mạng chắt chít à? Mẹ, mỏi hết cả người. Nghe đây này, khi market khóc là khi nỗi buồn đã ngập dâng, đã thoát khỏi sự kiểm soát của tâm hồn yếu đuối. Là khi market không tìm được sự giải thoát cho nỗi buồn kinh khủng kia, là khi market đã quá đau đớn, cần lắm một bờ vai. Thôi, làm nhảm cái gì đấy? Cái gì mà market với cả market à? Em gái thất tình, em ấy thuộc cung market. Theo cách tính chiêm tinh học gì gì đấy, tao cũng không biết. Này, ảnh của nó đây này. Nhìn. Đâu? Trông hay phết nhá. Nhìn cũng được đấy nhỉ. Thử chat xem sao. Chat đi, nhìn này. Này, để im nhá, để im tao đánh. Chào em. Rồi. Sao chả thấy nó nói gì. Ôi, thấy boom cái kìa. Từ từ, để tao tiếp. Sao em không nói gì vậy? Nó trả lời kìa. Viết không dấu khó đọc quá. Em không quên anh. Ui giời. Sao nó lại bảo là nó không quên ông? Ui giời, ngu lắm. Nó bảo là em không quên anh. Mày chả hiểu cái gì cả. Thế à? Thôi để im, để tao. Anh là Quân, lần trước nói chuyện với em trên mạng rồi mà. Này. Hả? Sao ông lại bảo là tên là Quân? Hả? Ông tên là Tuấn cơ mà. Ui giời. Ok, nó trả lời kìa. Hả? Đâu? Em nhớ rồi. Chào anh. Anh chưa ngủ à? Thế tao giỏi chưa? Từ từ nhá. Anh chưa. Anh đọc status của em. Em đang buồn. À. Ôi giời, mất thì giờ quá. Này. Hả? Ra làm tiếp phần diễn giải đi, để tôi ngồi buôn giải trí một lúc. Đừng có nói gì nhiều mà lộ hết đấy nhá. Biết rồi. Này, em của ông trả lời này. Trả lời chưa? Tôi đọc em nghe nhá. Vâng, em buồn, đi lang thang trên khắp các con phố để cảm nhận sự cô đơn. Còn điên. Lạnh lẽo một mình, tự dưng đi trên phố, đúng còn điên nhỉ. Chẳng muốn về nhà nữa. Mà hả? Giờ 11 giờ ký túc cũng đóng cửa rồi. Không về à? Tức là nó vẫn lang thang ở ngoài đường. Này, hả? Tao bảo hay là cái gì? Hả? Này, đừng có nói là chỉ được cái hiểu nhanh thôi. Để tôi nói chuyện tiếp với nó nhá. Em đi một mình giữa đêm khuya nguy hiểm lắm. Ở đâu để anh đến đưa em về nhé? Ôi, hả? Nó trả lời kìa. Em có tin tưởng được anh không? Em chưa gặp anh bao giờ. Đêm. Em yên tâm đi. Em đang ở đâu thế? Này, em ở đầu ngõ 79 Minh Khai. Có địa chỉ rồi. Cứ kệ em, anh không phải bận tâm đâu. Chờ anh sẽ đến nhé. Cho tao mượn xe máy, nhanh lên. Này, hả? Định đi thật đấy à? Mày thấy là tao có bao giờ đùa không? Chồng em mới ngon thế kia cơ mà. Thôi, em nó đang thất tình, tôi thấy như thế không nên không ạ. Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Đưa chìa khóa đây, nhớ lên. Ôi giời. Này, hả? Đóng cửa đi ngủ đi, sáng mai tao về. Phần bài tập của tao gõ tí là xong thôi mà. Tao đi nhá. Yên tâm đi, về tao sẽ tường thuật trực tiếp cho mày, ok? Nhớ nhá. Ừ, mai về nhanh còn làm bầy diễn giải ấy. Kìa em, em ngồi dịch lên cho đỡ lạnh. Mới chớm thu mà đêm đã lạnh rồi em nhỉ? Vâng ạ. Xin lỗi em, nhưng anh quên là anh chưa hỏi tên em là gì. Dạ, em là Ngân ạ. Ngân à? Ngân đi một mình, Ngân không sợ à? Em sợ, nhưng buồn, chán, nên không biết sợ nữa. Ừ, thôi mà, em chẳng nên buồn làm gì. Bọn em yêu nhau những gần một năm, chỉ tại gia đình anh ấy không đồng ý, chê em là gái ở quê lên. Em buồn lắm. Ơ kìa. Vừa mới đây thôi, mà đã kết thúc rồi. Thôi mà em, đừng khóc nữa. Cánh cửa này đóng lại cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Biết đâu em lại là em sẽ tìm được một người yêu mới hay hơn đấy chứ. Hay hơn là như thế nào ạ? Thì như anh chẳng hạn đây này. Đúng là đàn ông các anh ai cũng dẻo mỏ. Mà anh bảo đến đưa em về, mà sao anh không hỏi em về đâu ạ? Thì sao hả anh? Thì em chẳng bảo em là sinh viên mà ký túc xá đóng cửa rồi còn gì. Em chả chat với anh lúc nãy còn gì. Em chưa bao giờ đi ở đường Hà Nội về đêm thế này. Thật vắng vẻ, yên tĩnh, khác hẳn ban ngày anh nhỉ. Thế nhưng mà chẳng lẽ... Chẳng lẽ sao hả anh? Lạnh nhờ, em có thấy lạnh không? Anh thấy lạnh thế, chẳng lẽ mình cứ đi thế này hết đêm mà. Lạnh lắm em ạ. Ý anh là sao ạ? Ý anh là lạnh thế này. Hay là mình kiếm chỗ nào nghỉ đây em nhỉ? Kiếm chỗ nào? Chỗ nào là thế nào ạ? Thì tức là kiếm chỗ nào nghỉ ấy. Được không em? Sao thế? Ý anh đấy, em có bằng lòng không? Vâng, anh xem có quán nước chè nào mình nghỉ cũng được ạ. Ui gì, anh không thích uống nước chè. Hôm qua ở nhà anh uống 3 cốc rồi không ngủ được. Ý anh là mình kiếm cái nhà nghỉ nào ấy. Đêm khuya quá rồi, cứ đi thế này 141 bắt đấy. Anh về vào nhà nghỉ á? Ừ. Anh nghĩ thế nào mà vừa gặp nhau lần đầu lại đưa em vào nhà nghỉ thế? Kìa em, chưa chi đã cáu rồi. Cũng gần 1 giờ sáng rồi còn gì. Đi lang thang thế này vừa lạnh vừa mệt. Nhưng em là con gái, anh là con trai, mà em chưa vào nhà nghỉ bao giờ đâu. Em nghe nói này, thế em chưa vào bao giờ thật à? Ôi trời ơi, sao hôm nay mình son thế nhỉ? Này mà anh nói với em nhá, em yên tâm, không như người ta nói đâu. Anh nằm ở ghế, còn em thì ở trên giường. Nghỉ đến sáng rồi anh đưa em về, mình xem tivi này, xem bóng đá, xem ca nhạc, xem cái gì cũng được. Anh ơi. Hả? Như thế có được không ạ? Được chứ, em cứ yên tâm đi. Nhìn mặt anh thế này. Thôi thì tùy. Sao hôm nay đen thế nhỉ? Đi 3 nhà nghỉ rồi đều hết phòng mới sợ chứ. Bình thường vào giờ này cũng nhiều lắm cơ mà. Mà cái nhà nghỉ Bình Dương vừa rồi trông thế thôi, chứ có đến 10 mấy phòng cơ mà. Anh có vẻ hay đi nhà nghỉ nhỉ? Làm gì có. Anh nghe thằng bạn anh nó hay kể thế. Anh ơi. Hả? Kìa, đằng trước em thấy hình như có cái biển Ngọc Lan Hotel. Ui. Kìa, này. Anh nhìn thấy chưa? Mắt em tinh nhỉ. Xa thế mà em còn nhìn được. Anh bị cận, có đeo kính vào buổi tối thì cũng nhập nhèm lắm. Ôi, gì thế anh? Tai nạn à? Ui. Eo ơi. Ui giời. Khiếp quá. Bình tĩnh em. Úi dồi ôi, Một người nằm bất động trên chiếc xe máy bị đổ. Phải làm sao đây? Trời lạnh thế này, đi tiếp hay là... Anh ơi, hả? Em hả? Sợ lắm. Nằm thế kia, chắc là... chết rồi. Ôi, đừng dọa anh, anh cũng... Yên tâm, chắc là tai nạn giao thông thôi. Từ từ, bình tĩnh, em cứ bình tĩnh đi nào. Thôi, hả? Hay là... mình cứ đi đi, chứ đứng ở đây có ai nhìn thấy họ lại tưởng. Mà nhà nghỉ ngay kia rồi. Thế mình đi à? Không được, đêm hôm thế này mình không thể bỏ đi được. Em đứng đây, để xem nào. Em vẫn thở em ạ. Em sợ lắm, máu đầy cái kia. Thôi được rồi. Lạnh thế này, anh cởi áo ra làm gì vậy? Anh đắp cho người ta. Anh cũng tốt nhỉ? Em biết không, cách đây 5 năm, bố anh đi về khuya, cũng bị ngã xe máy như thế này đấy. Không có giấy tờ gì, được người đi đường tốt bụng đưa vào viện và được cấp cứu kịp thời. Thế cho nên... Nhưng nếu đứng đây... có khi ai đó lại nghĩ mình gây ra thì... Vâng, câu chuyện tôi thấy là cũng rất hồi hộp và không biết là nó sẽ như thế nào. Nghệ sĩ Tú Tự Long, anh nghe câu chuyện này thì thấy thế nào? Có lẽ nó cũng gây cho mình một cái sự tò mò, muốn biết một cái kết sẽ như thế nào. Ở đây chưa có cái kết, cho nên là chúng ta có quyền suy diễn và suy diễn theo cái sự tưởng tượng của chúng ta. Vâng. Anh cũng là một người mà hay đi đêm về hôm. Thì theo cái suy nghĩ của anh thì anh dự đoán là sẽ như thế nào? Có thể đây là một cái kết không có hậu. Vì là một người làm sân khấu nên tôi có quyền tư duy nghề nghiệp một chút. Xuất phát điểm của cậu thanh niên này là không phải là từ một cái suy nghĩ lành mạnh. Một cái việc tốt. Các cụ hay có một cái câu: gieo nhân nào thì lại gặt quả nấy. Rất có thể có một cái đột biến nào đó xảy ra. Vâng, nhưng mà bản thân tôi ấy, thì lại cảm thấy rất là lo lắng cho cô gái. Cô gái là một cô sinh viên ngoại tỉnh lên Hà Nội học và thất tình đi đêm mà gặp đúng mặt một chàng thanh niên là cứu nép. Mà cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống nó có rất nhiều. Cái điều đấy thì anh cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái vấn đề này. Tất nhiên là cô gái trưởng thành rồi, nhưng mà nhiều khi cái suy nghĩ rồi những cái hành động chưa đủ chín chắn để mà đối diện với cuộc sống nó rất là phức tạp. Hai vấn đề được đặt ra. Một ý, là cô gái sẽ trở thành một trò tiêu khiển giống như một con gà bị chăn. Hai là chàng trai cũng có thể lúc này đang là con đại bàng, nhưng rất có thể cô gái là người bị săn chuyển thành thợ săn. Và cái việc ai là con mồi thì đấy mới là điều đáng nói, đúng không ạ? Bởi vì cái việc như những cô gái quá non nớt về mặt kinh nghiệm, quá bồng bột về mặt tình cảm thì rất có thể đã trở thành món quà cho những con người xấu bụng. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy chàng trai có hai cái hành động rất khác nhau, từ một kẻ gọi là thợ săn, nhưng mà khi anh ấy gặp một tai nạn thì có vẻ như là cái hình ảnh rất là khác so với anh bình thường. Cái điều này nó có lý giải điều gì không? Thực ra thì trong cái thú săn bắt thì còn có một cái thú, đó chính là cái sự thể hiện mình, thể hiện là cái sự nam tính của mình, thể hiện cái sự mạnh mẽ, cái người đàn ông của mình. Chàng trai trong kịch của chúng ta dù sao thì cũng là một người thợ săn, có những cái đức tính tốt thì nhưng mà tôi xin ngắt lời nghệ sĩ Tự Long một chút. Bản thân nghệ sĩ Tú Tự Long thích một cô gái nào đấy thì cũng phải tìm mọi cách để chiếm được cái trái tim của cô ấy. Tôi cũng thế. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì cái việc làm không đẹp của người đàn ông và cô gái này đang thất tình, đang chán rơi đời, rơi vào đang... những cái hoàn cảnh éo le. Vâng. Mà anh ấy lại dùng cái điểm yếu để lợi dụng, dùng từ lợi dụng trường hợp này chính nó xác chính ấy. Xác hơn là chinh phục. Đây gọi là đục nước béo cò. Tất cả những người thợ săn đều cho mình một cái quyền phải làm thế nào đưa con mồi đến cái nơi mà mình mong muốn. Không giết thịt được nó thì cũng phải là chăn dắt được nó, hoặc là bao bọc che chở con mồi để thể hiện cái sự nam tính của mình. Rơi vào hoàn cảnh như thế này thì nhiều người đàn ông sẽ làm như thế. Và cái kiến thức xã hội của anh ta đơn giản. Đơn giản là gì? À, gặp như vậy, hoàn cảnh như vậy, éo le như vậy, trong lúc này mình có thể làm một cái điều gì đó. Nếu như mà không chiếm đoạt được thì ít nhất cũng tỏ ra là một người anh hùng trong khoảnh khắc ấy. Vâng. Bên cạnh đó, cái việc khi mà gặp tai nạn anh ấy dừng lại thì rõ ràng con người phần cái thiện của anh ấy nó trỗi dậy. Tôi có một cái suy nghĩ này, trong mỗi con người đều có những cái tốt và cái xấu, chỉ có điều là trước mỗi một vấn đề ta hành động như thế nào. Bởi vì là cái ham muốn của con người thì rất nhiều. Như anh nói, tức là gặp một cái trường hợp mà có một cô gái rất là dễ dàng như thế thì nhiều khi cũng rất khó để mà từ chối. Cái điều đấy là chúng ta phải thừa nhận. Nhưng mà ngược lại có những việc là chúng ta có nên làm hay không. Đấy lại là cái phần mà mỗi con người ta phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện. Trong cái cuộc sống ngày hôm nay, cái công nghệ thông tin nó bùng nổ như vậy, có thể nói là hiện tại trong cái cuộc sống bây giờ có những cái số người nhàn cư vi ấy nhiều. Thế và họ có thể là bỏ cả hàng ngày hàng giờ rảnh rỗi, họ có thể lướt web hoặc lên mạng, họ tìm, họ search những cái thứ vô bổ. Mà trong cuộc sống thì những người nhàn như vậy, người ta nghĩ ra nhiều việc như vậy, thì còn có những người họ còn nghĩ ra rất nhiều những cái việc, những cái chiêu trò gần như kiểu câu khách hoặc là gây sốc, gây sự kiện, và giới trẻ đang mắc phải rất là nhiều. Thế và cái việc kết bạn trên mạng theo cái kiểu như là ngẫu hứng mà không quen biết, hoặc là chỉ nhìn cái avatar bắt mắt một chút, thấy xinh đẹp một chút, lại nghe những cái lời lẽ nó mùi lòng một chút, thì con người ta dễ nảy sinh ra những cái tình cảm bất thường. Giống như cậu sinh viên này, có thể cũng chỉ là nghĩ đơn thuần thôi. Một cô gái trong đêm, trong một hoàn cảnh như vậy, thì mình nên làm một cái gì đó đi. Được chăng có thể là đạt được cái mục đích của mình. Còn nếu không, mình cũng trở thành một con người có nghĩa hiệp trong cái lúc đó. Thế và cái sự thôi thúc đấy đã khiến cho anh ta không nghĩ gì đến một cái việc gì khác cả, ngoài cái việc làm thế nào gặp thật nhanh để nói chuyện được và để chinh phục, và cũng là làm thế nào để kiếm được một cái nơi nghỉ một cách nhanh nhất. Thì tôi nghĩ rằng nếu là biên tập viên Hồng Hiếu, anh có làm không? Quả thật câu hỏi rất bất ngờ của anh. Nếu với như một cô gái như thế, hoàn cảnh như vậy, éo le như thế, giữa đêm hôm khuya khắt như vậy, vẫn còn lang thang như vậy, một cái sự cảm thông của những con người với nhau, thì liệu anh có làm những cái điều đó không? Có đi ra đó để gặp không? Như này anh Long ạ, tôi thì là người có gia đình rồi. Và cái lúc mà 11 giờ, 12 giờ thì tôi cũng không thể chắt chít hay là chắc chít, tại vì là vợ tôi lúc nào cũng ở bên cạnh và chắc là cũng... Nhưng mà cái trường hợp này đối với rất nhiều các bạn trẻ thì có thể xảy ra. Và bây giờ chúng ta cùng nghe vài suy nghĩ của các bạn trẻ. Các bạn ấy nghĩ như nào? Bọn em có thể giới thiệu tên của mình. Em tên là Đỗ Diệu Linh, em đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Còn em? Em là Đỗ Duy Khánh ạ, em ở khoa xã hội học ạ. Câu chuyện bọn em nghe vừa rồi, bọn em có cảm nhận được điều gì không? Thấy rất gần gũi với cả cuộc sống của bọn em ạ. Những cái tình huống này là đều là những tình huống mà bọn em có thể đã gặp ngoài đời ạ. Sau 10 phút thì em cảm nhận được hai điều ạ. Thứ nhất là họ không quan trọng chuyện tình cảm, chỉ thoáng qua trên đầu môi ạ. Còn thứ hai đó là lối sống vô tâm ạ. Trời lạnh như vậy mà thấy một người nằm sấp trên đường, cô gái vẫn có thể nói với chàng trai là hai mình đi đi. Đến đây thì mọi người sẽ nghĩ là mình gây ra tai nạn. Và em cảm thấy tâm hồn con người còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết ạ. Đầu tiên mình nghĩ rằng anh bạn này là một chàng trai mà sống thực dụng chẳng hạn. Nhưng mà ở trong những cái tình huống cụ thể thì mình thấy anh ấy cũng làm cái việc rất tốt ấy chứ. Có thể bề ngoài anh ấy là một cái chàng trai hơi ngỗ ngược thực dụng, nhưng mà nhiều khi là coi vậy mà không phải vậy đâu. Trong bản chất con người có thể vào những cái tình huống cụ thể thì người ta rất tốt. Câu chuyện này thì em chú ý đến hai tình tiết. Thứ nhất là cô gái là đồng ý đi nhà nghỉ. Thứ hai nữa là chàng trai này ứng xử gặp vụ tai nạn. Từ đây em có thể suy rộng ra là những thứ gì biểu hiện ra ngoài ấy chứ chắc đã là thể hiện cái bản chất bên trong. Có thể là do những cám dỗ tầm thường hay là những cái tiếp xúc qua đối với đời sống xã hội nó đã che lấp đi ấy. Cái tình huyết này nếu mà không xảy ra vụ tai nạn vào nhà nghỉ rất dễ dẫn đến một tình một đêm. Đối với nền văn hóa Á Đông, rồi đối với sinh viên thì cái điều đấy là một điều khó chấp nhận. Vừa rồi là anh bạn nói đến nếu không xảy ra vụ tai nạn thì chắc chắn là hai bạn này sẽ vào. Nhưng mà bây giờ ta phải đặt một cái tình huống là có cái vụ tai nạn này xảy ra thì liệu có tiếp tục? Chắc là không ạ. Tại sao lại không? Chả có cái lý do gì để ngăn cản cả. Em nghĩ là biết đâu thì sau cái sự việc đấy thì hai người có thể gần gũi nhau hơn ấy ạ. Gần gũi nhau tức là cô gái sẽ cảm nhận chàng trai này bản chất hướng thiện. Vâng. Và sẽ có thể là có một tình cảm lâu dài hơn sau cái cuộc gặp gỡ. Vâng. Biết đâu thì chủ ý của chàng trai là không tốt cho lắm ấy ạ. Muốn lừa cô này. Nhưng mà biết đâu được thì sau đấy cái sự cố đấy thì cô đấy lại nhận thấy anh ấy tốt và cô gái bắt đầu quan tâm và anh chàng cũng quan tâm ngược lại. Bạn nữ đang trong cái giai đoạn là cô đơn. Còn bạn nam thì có thể nói một tụng nó văn hoa hơn, gọi là đi tìm hạnh phúc ạ. Em nhìn ở cái góc độ cả hai người đều muốn không vướng một vụ tai nạn, không phải chịu trách nhiệm, bởi vì hai bạn là mới là sinh viên ấy. Em nghĩ là sinh viên ngoại tỉnh nên là không muốn liên lụy, mà trong khi đó có một hành động tức là đắp áo cho cái người nạn nhân đấy. Còn bạn nữ có thể là có một cái nhìn thiện cảm hơn, khả năng là tương lai của hai người có thể đẹp hơn một chút ạ, về mặt tình cảm ạ. Bọn mình cũng rất là hy vọng như thế. Và qua câu chuyện của bạn, đôi khi những cái tình huống bất chợt hoặc là những dụng ý chưa thật tốt, nhưng mà trải qua những cái thử thách thì con người ta sẽ bộc lộ được cái bản chất tốt đẹp của mình hơn. Và có thể cũng cái mối quan hệ đấy nhưng mà nó đã khác đi tính chất rất nhiều so với những cái dự định đầu tiên, phải không? Vâng. Xin cảm ơn các bạn. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Thế mà. Rồi vẫn lại còn chưa đây. Mình phải chờ chứ. Chờ hồi kết. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VTV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Vâng, vừa rồi là phóng viên Lê Nghiêm vừa đi hỏi một số ý kiến của các bạn trẻ về câu chuyện chúng ta đang bàn. Rõ ràng là các bạn đưa ra rất nhiều những dự đoán của câu chuyện này. Và tên chương trình là Xin chờ hồi kết, tức là ở cái phần kết nó sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Nhưng mà trước khi đến cái phần đấy thì tôi muốn hỏi anh là liệu là cái chàng trai với cô gái này thì có đi nhà nghỉ hay có cái như nào? Và trước khi mà đến với cái phần sau đấy thì anh đưa ra cho một cái dự đoán của mình về cái phần, theo anh thì cái phần kết của chương trình này sẽ như thế nào? Tôi có hỏi biên tập viên Hồng Hiếu là nếu như là biên tập viên Hồng Hiếu thì biên tập viên Hồng Hiếu có đi hay không? Thì lại trả lời trong lúc bây giờ đang nằm ở nhà ông vợ. Nhưng mà tôi nói thật, nếu như cách đây độ 17-18 năm mà rơi vào hoàn cảnh đang là sinh viên thì tôi cũng không dám chắc là liệu tôi có đi giống cậu ấy hay không. Rất có thể tôi cũng đi. Vâng. Bởi vì có thể là người ta thích khám phá, tìm một cái gì đấy nó khác lạ. Vâng. Và điều quan trọng nhất, thường ấy, giới trẻ bao giờ cũng thích thể hiện mình. Vâng. Và vừa rồi chúng ta đã được nghe những cái ý kiến của các bạn. Thì phải nói là các bạn đều có những cái suy nghĩ rất là bay bổng và rất là hướng thiện. Đều mong muốn đến cái điều tốt. Đó là ước muốn của hai người sau này, nếu như qua cuộc sống có những biểu hiện như vậy, nó sẽ cảm hóa con người và biết đâu hai người sẽ được hạnh phúc. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ một cái kết, nếu như anh chàng này là một người tốt thì sẽ ở đấy sơ cứu cho người bị nạn, còn yêu cầu cô gái đi xe máy của mình đến đồn công an gần nhất báo cho các chiến sĩ cảnh sát để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Và rõ ràng là nghệ sĩ Tự Long có một cách nghĩ rất là thẳng thắn. Tức là nếu như mà bản thân anh thì cũng chưa dám chắc là anh đã từ chối cô gái này. Đấy. Và cái điều này ấy, nếu như là nữ sinh viên hoặc là những cô gái trẻ mà nghe thấy thì cũng hãy rút ra cho mình một điều là hãy cẩn trọng trong tất cả các mối quan hệ. Câu chuyện này xảy ra chẳng hạn như là đi nhà nghỉ với chàng trai, và trong nhà nghỉ giữa hai người, một nam một nữ còn rất trẻ, và trong cái điều kiện như thế thì tôi không dám chắc rằng là anh này chỉ ngủ ở ghế sofa hoặc là ngủ dưới đất, cô gái mình ngủ trên giường. Qua một đêm thế là xong. Còn xong kiểu gì hay không thì tôi không biết. Vâng. Và bây giờ thì có lẽ là quý vị thính giả cũng như là anh Tự Long cũng đang rất háo hức chờ đợi xem kết cục của cái câu chuyện này sẽ như thế nào. Kìa, xe cấp cứu đến rồi kìa. Cả công an giao thông, rồi lại cả cơ động nữa. Mà hồi nãy mình chỉ gọi cấp cứu thôi cơ mà. Thôi, mình đi thôi anh. Nhỡ đâu... Ừ, thôi được rồi, xe cấp cứu đến, anh yên tâm rồi. Anh ơi, đi thôi anh. Ừ. Nhanh. Ừ, mình đi thôi, gần 2 giờ sáng rồi còn gì. Kìa anh chị. Ừ. Anh chị chưa đi được đâu. Mời theo chúng tôi về cơ quan để làm việc. Dạ thưa anh, chúng tôi là người đi đường, nhìn thấy người bị tai nạn và báo cho các anh mà. Chúng tôi vội lắm, các anh thông cảm, mà chúng tôi cũng không biết gì đâu. Đến đây đã thấy tai nạn rồi ạ. À, cứ đi theo chúng tôi, về cơ quan điều tra rồi trình bày sau cũng được. Ơ kìa, sao lại bắt chúng tôi? Ơ kìa. Anh tên là gì? Dạ, tôi là Trần Thanh Tuấn ạ. Sao? Lúc nãy cô gái nói anh là Quân cơ mà. Thì... Dạ, thưa anh, thì mới quen, thế cho nên... Mới quen? Thế anh gặp cô gái kia bao nhiêu lần rồi? Dạ, thưa anh, lần đầu. Lần đầu? Dạ. Lần đầu sao lại đi đêm thế này? Yêu cầu anh trình bày đúng sự thật. Dạ thưa anh, em nói thật đấy ạ. Không tin, anh cứ hỏi cô gái ấy ạ. Thì anh nói cho chúng tôi biết, anh và cô gái kia định đi đâu và làm gì? Dạ... Sao thế? Dạ... Có gì khó nói à? Dạ, thưa anh, nhưng em thề với anh, bọn em đi đến thì đã thấy người kia bị tai nạn rồi. Chính em là người đã gọi cấp cứu, gọi cho các anh đấy ạ. Tôi không hỏi về chuyện người bị tai nạn. Tôi đang hỏi anh và cô gái kia định đi đâu và làm gì? Bọn em đi hóng. Đến nước này thì không nói anh cũng biết. Em nói thật với anh, bọn em định đi nhà nghỉ. Mới gặp nhau một lần mà đã đi nhà nghỉ à? Thanh niên các anh cũng lạ thật đấy. Dạ, thưa anh, em chỉ... Thế anh biết gì về cô gái mà đã định đi nhà nghỉ với cô ta? Dạ thưa anh, cô ấy tên là Ngân, sinh viên năm thứ nhất, quê ở Yên Bái, đang buồn vì thất tình. Em chỉ định... Chỉ định an ủi cô ấy thôi. Có thật cậu chỉ định an ủi không thôi không? Dạ... Tôi biết anh định làm gì đấy. Không, em có định làm gì đâu ạ. Mời vào. Dạ, báo cáo thủ trưởng, đã xác minh ạ. Anh này là nạn nhân hụt chứ không phải đồng phạm ạ. Anh này đúng là anh Tuấn. Chiếc xe máy này là của người bạn tên là Hùng ạ. Dạ. Tốt rồi. Này, anh bạn trẻ. Dạ. Hôm nay là ngày may mắn của anh đấy. Dạ vâng. Chỉ một chút nữa thôi. Dạ. Thì anh đã trở thành nạn nhân của một vụ án đấy. Dạ. Anh nói gì tôi không hiểu ạ. Cô bạn mới quen của anh. Vâng. Cái nàng sinh viên thất tình ấy. Dạ. Tên thật là Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân ạ. Sinh năm 1990 ở Bắc Giang. Là một siêu lừa đấy. Cô ấy thật thà, ngây thơ thật mà anh. Không thể. Hay là các anh nhầm ạ? Không, chúng tôi không nhầm được. Trong hồ sơ của chúng tôi, cô ả đã gây ra 5 vụ ở nhiều địa bàn khác nhau. Thủ đoạn thường là đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, đánh thuốc mê. Hả? Và cướp tài sản xe máy. Ủa? Và chắc chắn là còn nhiều bị hại không dám báo công an vì sợ mất thanh danh của mình. Nhưng mà tôi... Dạ báo cáo anh, tôi là người đề nghị đi nhà nghỉ đấy chứ ạ. Thì đương nhiên, cái bẫy răng ra và các anh tự chui vào. Nói thật nhá, chính những ý nghĩ xấu của anh đã làm hại mình đấy. Anh tưởng là chăn bò lạc, là cứu nét, rồi lợi dụng người khác mà được à? Chính các anh mới là những con mồi. Thế thì mới gọi là lừa chứ. Nhưng thật may cho anh là hôm nay giữa đường thấy người bị nạn, anh đã không bỏ đi, nên đã không trở thành bị hại thứ 6 đấy. Thôi, anh về đi, và coi đây là một bài học lớn của đời mình nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Tôi biết rồi ạ. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi các anh. Anh cứ hỏi. Dạ vâng ạ. Làm thế nào mà các anh biết cô ả kia là... Là kẻ lừa đảo chứ gì? Dạ vâng ạ. Từ chiều đã có trinh sát báo về đã lần ra dấu vết của ả. Khi tai nạn giao thông xảy ra, 115 yêu cầu chúng tôi hỗ trợ. Và lúc đó chúng tôi đang đi sau anh một đoạn, quyết định cất vó luôn. Thế là anh đã thoát nạn đấy nhé. Thôi, anh về đi. Gần sáng rồi đấy. Hy vọng là anh sẽ nghiêm túc hơn trong mọi vấn đề. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, chào anh ạ. Rõ ràng cái kết này nó không hề giống như cái suy nghĩ của tôi ban đầu. Nhưng mà thở phào nhẹ nhõm anh ạ. Tôi cũng giống như anh thôi. Và có lẽ nhiều quý thính giả đang nghe đài cũng có chung một cái quan điểm khi mà một cái kết không có ai bị hại cả. Sự thật đã được phanh phui. Đó là một cái kết có hậu. Và có lẽ tất cả chúng ta khi nghe xong thì đều gần như chút được một cái gánh nặng. Tuy nhiên thì đằng sau đó những cái bài học dành cho tất cả chúng ta, chứ không riêng gì cậu sinh viên vừa rồi. Và có lẽ cái bài học nhỡ tiền mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó là trước bất kỳ một việc làm gì, chúng ta cần phải cân nhắc và suy nghĩ cho chín chắn đã. Câu chuyện hôm nay thì nghệ sĩ Tự Long đã chia sẻ rất là thẳng thắn và cũng có nhiều điều để chúng ta đáng suy ngẫm. Thời lượng của chương trình đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ Tự Long. Và chúng ta sẽ lại cùng trò chuyện trong cái chương trình tiếp theo. Vâng, tôi cũng mong chờ ở những câu chuyện lần sau chúng ta sẽ có nhiều thứ để bàn, để nói và có nhiều bài học được rút ra. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.